cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 247, kiếm đạo con đường chính thức mở ra. Rời đi Hạo Nguyệt Tiên Triều. 4.200 chữ. Nguyệt Thanh Yên bị Vương Lập Tà đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú. Dỗi lăng ngay tại chỗ. Nàng trong lúc nhất thời, hoàn toàn tìm không thấy lý do trách cứ Vương Lập cự tuyệt chính mình. Đánh dấu đã hoàn thành. Vương Lập không tiếp tục lưu thêm. Nguyệt Thanh Yên còn tại sửng sốt thời điểm. Vương Lập lặng yên rời đi khói xanh điện. Quay trở về Hạo Nguyệt Lâu. Hắn dự định, muộn nửa đêm trước về sau. Chui vào Hạo Nguyệt bảo khố chi bên trong đánh dấu. Vương Lập lĩnh ngộ hư không đại đạo. Quỷ thần khó lường. Coi như chui vào đi vào. Cũng không có khả năng bị Hạo Nguyệt Tiên Triều phòng thủ hệ thống phát hiện. Điểm này, Vương Lập là tương đương tự tin. Rất nhanh, đã đến muộn nửa đêm trước. Xem như ngày thứ hai. Đánh dấu cơ hội đổi mới. Vương Lập bóng người. Hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tiến nhập Hạo Nguyệt bảo khố bên trong. Không làm kinh động bất luận cái gì thủ vệ. Bất luận cái gì trận pháp cấm chế. Trước mắt, khắp nơi đều là rực rỡ muôn màu tiên khí pháp bảo. Thả tại bên ngoài để tiên nhân tranh giành phá ra đầu tài nguyên tu luyện. Phân loại có thứ tự trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Phát ra sáng chói hào quang lóa mắt. Đem chọn cái Hạo Nguyệt bảo khố đều chiếu sáng. Một cái tiên triều nội tình. Ra sao hắn khủng bố. Hạo Nguyệt bảo khố. Tập trung Hạo Nguyệt tiên triều 99% trở lên nội tình. Hệ thống. Đánh dấu. Đương nhiên. Lấy Vương Lập thực lực bây giờ cảnh giới. Đối với những tư nguyên này. Hoàn toàn không có hứng thú. Hắn cũng không định làm kẻ trộm. Chỉ là đến đây đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Hạo Nguyệt bảo khố đánh dấu thành công. Khen thưởng. Minh Nguyệt kiếm thuật. Minh Nguyệt kiếm thuật. Mãng hoang kỷ nhân vật chính kỷ ninh kiếm đạo con đường hạch tâm. Lấy nữ nhi, Minh Nguyệt mệnh danh tự sáng tạo hoàn mỹ kiếm thuật. Tổng cộng chia làm 5 thức. Thức thứ nhất âm dương kiếm ý. Mạnh nhất quần thể phòng ngự. Thức thứ hai tích huyết kiếm ý. Mạnh nhất xuyên thấu công kích. Thức thứ ba vô ảnh kiếm ý. Mạnh nhất quỷ dị mau lẹ công kích. Thức thứ tư thiên băng kiếm ý. Mạnh nhất chính diện nghiền ép công kích. Thức thứ năm duy tâm kiếm ý. Mạnh nhất đơn thể phòng ngự. Sau cùng đem 5 thức kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp. Hình thành mạnh nhất luân hồi kiếm đạo. Đó cũng không phải Minh Nguyệt kiếm thuật trọng điểm. Nếu như chỉ là như vậy. Minh Nguyệt kiếm thuật đẳng cấp. Nhiều nhất tương đương với đại đạo thần thông cấp bậc. Thậm chí, tại uy lực phía trên còn không bằng thí thiên chi thuật. Độc cô bại thiên nghịch loạn bát thức. Trọng điểm ở chỗ dung hợp 5 thức về sau. Mở ra một đầu kiếm đạo tấn cấp con đường. Đem Minh Nguyệt 5 thức hoàn toàn dung hợp. Hình thành dung hợp chi đạo luân hồi kiếm đạo về sau. Lại hướng lên đi một bước. Liền có thể lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo. Tại đi lên vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Thậm chí đại hủy diệt kiếm đạo. Sáng tạo kiếm đạo. Đây đều là viễn siêu tam giới cường đại kiếm đạo. Kỷ Ninh bằng vào kiếm này nói. Nắm trong tay một phương hỗn độn vũ trụ, trở thành mãng hoang vũ trụ trưởng khống giả. Minh Nguyệt kiếm thuật đẳng cấp, mặc dù chỉ là đại đạo thần thông cấp, nhưng nó lại là lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, đại hủy diệt kiếm đạo hạch tâm. Chỉ có hiểu được Minh Nguyệt năm thức, mới có cơ hội đi lên lĩnh ngộ càng mạnh kiếm đạo. Vương Lập làm người vui kiếm, kiếm đạo là làm hắn yêu trước phát triển con đường. Thu được Minh Nguyệt kiếm thuật, tự nhiên lệnh hắn vô cùng hưng phấn. Cái này đem chính là vì hắn mở ra thuộc tại của mình kiếm đạo con đường. Trở thành kiếm đạo chi chủ. Đương nhiên, đến lúc đó có thể hay không có thể muốn Kỷ Ninh như vậy. Lĩnh ngộ trung cực kiếm đạo, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, thậm chí là phía trên cường đại hơn kiếm đạo. Hoàn toàn dựa vào Vương Lập sau này cơ duyên và đánh dấu khen thưởng phải chăng ra sức. So với Kỷ Ninh, hắn Vương Lập tốt xấu là bật hách người. Tự nhiên có lòng tin không kém gì hắn. Thậm chí siêu việt hắn. Đến tận đây, Minh Nguyệt năm thức đem làm Vi Vương lập kiếm đạo con đường. Chính là mở ra bắt đầu đầu. Ngay tại Vương Lập chuẩn bị rời đi thời điểm, một thân màu đen váy dài yêu diễm nữ nhân đi đến, Vương Lập trong lòng giật mình. Tự nhiên thế mà không có sớm cảm giác được nàng đến. Nữ nhân này, không đơn giản a, nhìn tới vẫn là chính mình quá bất cẩn. Trong tam giới ngọa hổ tàng long, có chút cường đại bí pháp, mình bây giờ còn không cách nào ứng phó. Tỷ như, Vương Lập không cách nào sớm cảm ứng được nữ nhân này tiến đến. Nàng cần phải sử dụng bí pháp nào đó, ẩn nặc khí tức của mình. Vương Lập đánh dấu nhiều năm, tự nhiên đánh dấu có rất nhiều vọng khí thuật, dò xét thuật loại hình bí pháp, lập tức đối nàng điều tra một phen. Thế mà để cho nàng phát hiện bí mật kinh người. Lúc này, váy đen yêu diễm nữ nhân cũng nhìn thấy Vương Lập. Sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm xâm nhập Hạo Nguyệt bảo khố. Váy đen nữ nhân lạnh giọng nói ra. Vì để tránh cho thân phận của mình bị Hạo Nguyệt đạo tổ xem thấu. Dù sao, đạo tổ thủ đoạn phi thường đáng sợ. Còn là cẩn thận là hơn. Trận kia hoan nghênh Vương Lập yến hội, váy đen nữ nhân cũng không có đi tham gia, bởi vậy cũng không nhận ra Vương Lập. Ta là người phương nào ngươi thì không cần phải để ý đến. Hai người chúng ta đều tự tiện xông vào Hạo Nguyệt bảo khố, coi như chưa thấy qua đi. Vương Lập cười nhạt nói, hừ, ta chính là Hạo Nguyệt cửu công chúa Nguyệt Khuynh nha, làm hoàng thất chính thống dòng chính. Tự nhiên có tư cách tiến vào Hạo Nguyệt bảo khố. Há có thể cùng ngươi cái này tặc tử một dạng. Xem như tự tiện xông vào Hạo Nguyệt bảo khố. Nguyệt Khuynh Nha lạnh lùng nói ra. Tại trước mặt của ta, ngươi còn muốn trang tiếp. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải nhân tộc, mà chính là ma tộc. Thậm chí, là ma thánh, chuẩn thánh, hậu kỳ đại ma. Vương Lập trực tiếp vạch trần cái này váy đen nữ nhân thân phận. Ma tộc, ma thánh hậu kỳ đại ma, giả mạo Hạo Nguyệt tiên triều cửu công chúa. Xem ra, ma tộc thế lực, đã bắt đầu thẩm thấu tiến vào Bàn Long đại lục. Đương nhiên, quản ngươi tiên đạo còn là ma đạo. Vương Lập căn bản không quan tâm, chỉ cần không trêu chọc chính mình. Giữa bọn hắn ân oán, không có quan hệ gì với chính mình. Gặp Vương Lập tùy tiện vạch trần chính mình, váy đen nữ người biến sắc. Khó có thể tin nhìn lấy Vương Lập, một cái thiên tôn đỉnh phong tiên nhân, thế mà đem chính mình cho xem thấu. Thật bất khả tư nghị, phải biết, chuẩn thánh đỉnh phong, lĩnh ngộ tầng 10 đại đạo cảnh giới Hạo Nguyệt Hoàng đế, đều không có xem thấu lai lịch của nàng. Tiểu bằng hữu, tỷ tỷ thật bội phục đảm lượng của ngươi, phát hiện bí mật của ta, còn dám trước mặt mọi người nói ra. Hiện tại, Hạo Nguyệt bảo khố bên trong thì hai người chúng ta, không sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Váy đen nữ nhân cười mỉm nhìn về phía Vương Lập, một đôi mị hoặc trong đôi mắt, lóe qua hung lệ hàn quang. Vương Lập lắc đầu, khẽ cười nói, ta vì sao muốn sợ ngươi? Nhưng ta có thể cảnh cáo ngươi, ra tay với ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ra tay với hắn người, cho đến nay, còn không có một cái nào có kết cục tốt. Váy đen nữ nhân cười lạnh, thật sao? Ta đến không tin, người một cái thiên tôn, thế nào để cho ta hối hận? Nàng hoàn toàn chắc chắn, tại không kinh động tình huống ngoại giới dưới, đem Vương Lập sát nhân diệt khẩu. Đến mức Vương Lập vì gì chấn định như thế, trong lòng cho là hắn là giả ra đến, thì là muốn cho chính mình kiêng kỵ, không dám ra tay với hắn, chờ hắn sau khi ra ngoài. Rất có thể thì hướng Hạo Nguyệt tiên triều vạch trần chính mình. Dù sao, một cái thiên tôn có thể mạnh đến cỡ nào, coi như lại yêu nghiệt, tỉ như đấu chiến thiên tôn, danh xưng tiên giới đệ nhất thiên tôn, thực lực cũng chỉ là so phổ thông chuẩn thánh cường đại một bậc thôi. Bởi vậy, nàng không dám mạo hiểm buông tha Vương Lập, nhất định phải đối với hắn sát nhân diệt khẩu. Oanh! Váy đen nữ nhân ngưng tụ khủng bố một chiêu, hướng về Vương Lập giết tới. Một vòng màu đỏ sập ánh trăng, đem Vương Lập bao phủ, tràn ngập kinh khủng thôn phệ lực lượng. Ai, cần gì phải muốn chết? Vương Lập bất đắc dĩ lắc đầu, một cỗ kinh khủng kiếm thế, Bỗng nhiên theo Vương Lập thể nội bạo phát ra, 10 trượng kiếm thế, Vương Lập kiếm đạo cảnh giới càng cao, uy lực của nó tự nhiên là càng cao. Trong nháy mắt, đáng sợ kiếm thế lực lượng, đem cái kia một vòng bao phủ mà đến màu đỏ sập ánh trăng, hoàn toàn vỡ nát. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, người một cái thiên tôn, làm sao lại cường đại như thế? Váy đen nữ người sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Vương Lập. Trong lòng hoàn toàn không thể tin được, nàng cũng không có nhìn thấy đối diện xuất thủ, thì bộc phát ra một cái kiếm thế, liền đem công kích của mình vỡ nát. Thực lực này, chỉ sợ so với nàng trước kia gặp gỡ, lĩnh ngộ tầng 10 đại đạo pháp tắc chuẩn thánh đỉnh phong tiên nhân, còn đáng sợ hơn. Trời ạ, hắn chỉ là một tên thiên tôn a. Cho ngươi cơ hội, ngươi muốn tìm chết ra tay với ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Lập ngữ khí lạnh lùng, kinh khủng 10 trượng kiếm thế, ngưng tụ đạo nhất điểm, đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, sau đó hướng váy đen ma nữ dũng mãnh lao tới. Váy đen ma nữ biến sắc, vội vàng lấy ra tạo hóa của mình tiên khí, Hắc Nguyệt Vòng, liều mạng ngăn cản Vương Lập vọt tới kiếm thế. Đáng sợ kiếm thế, để Hạo Nguyệt Bảo khố kịch liệt run rẩy lên. May mắn, bên ngoài có trận pháp bao phủ, phía ngoài thủ vệ, tạm thời không có phát hiện dị thường. Phốc phốc, phải biết, Vương Lập thực lực bây giờ, coi như bình thường đạo tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Váy đen ma nữ, chỗ đó có thể ngăn trở kiếm thế của hắn, tại khủng bố kiếm thế oanh kích phía dưới, trực tiếp bị trọng thương ngã xuống đất. Chỉ cần Vương Lập xuất thủ lần nữa, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Lập cường đại, để cho nàng tuyệt nhìn tới cực điểm, không có chút nào sức phản kháng. Váy đen ma nữ hiện tại trong lòng thật hối hận, không có nghe Vương Lập, làm hai người chưa thấy qua. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình đem đưa xong tánh mạng. Sau đó, váy đen ma nữ cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì đối diện không có xuất thủ muốn nàng tính mạng. Ngay tại lúc này, một cỗ mênh mông lực lượng nguyên thần điên cuồng vọt vào nàng thức hải không gian. Cỗ này lực lượng nguyên thần quá cường đại, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế lực lượng nguyên thần. Như là một chiếc thuyền nhỏ dập dờn tại vô biên vô tận trong biển rộng, trong nháy mắt đem nguyên thần của nàng che mất, dần dần đã mất đi thần trí. Chủ nhân, váy đen ma nữ khôi phục thanh tỉnh về sau, liền ngay cả vội cung kính kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy 10 phần trung thành cuồng nhiệt. Vương Lập hài lòng gật gật đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đại bộ phận chuẩn thánh hắn đều có thể cưỡng ép nguyên thần khống chế, đã hướng đối diện xuất thủ, Vương Lập tự nhiên phải hiểu rõ bối cảnh sau lưng của nàng. Đến lúc đó gặp được cái thế lực này, trong lòng tốt có một vài. Không phải vậy, lọt vào đối diện truy sát, chính mình còn không biết tình huống như thế nào. Sau đó, Vương Lập không có làm tức giết nàng, đánh cho trọng thương, sau đó sử xuất hồn ấn bên trong tiểu thủ đoạn, tạm thời đem nàng khống chế nguyên thần, hỏi rõ ràng lai lịch của nàng. Nói đi, bối cảnh của ngươi, cùng đến Hạo Nguyệt Tiên Triều mục đích. Vương Lập trực tiếp hỏi, chủ nhân, ta gọi Nguyệt Ma, là Tà Nguyệt Điện Huyết Nguyệt Ma Tổ ngũ đệ tử. Lúc trước Tà Nguyệt Lão Tổ cùng Hạo Nguyệt Đạo Tổ có huyết hải thâm cừu, bởi vậy mệnh ta giả mạo Tiên Triều Cửu Công Tử, làm Tà Nguyệt Điện nằm vùng. Nguyệt Ma đem lai lịch của mình cùng mục đích toàn bộ lôi ra, nói cho Vương Lập nghe. Tà Nguyệt Điện, thế nhưng là đỉnh cấp ma tổ Tà Nguyệt Ma Tổ khai sáng ma đạo thế lực, là ma tộc 10 đại ma đạo thế lực một trong. Huyết Nguyệt Ma Tổ cũng là một tên cường đại trung đẳng ma tổ. Tà Nguyệt Điện phó điện chủ, Vương Lập bắt đầu trong đầu tìm kiếm Tà Nguyệt Điện tình báo. Đây tuyệt đối là khiến tam giới chấn động đáng sợ ma đạo thế lực. Bỗng nhiên, Vương Lập thay đổi chủ ý, không có ý định đem Nguyệt Ma giết chết, lấy thân phận của nàng, tại ma giới tuyệt đối được cho cao tầng. Vương Lập đem làm vì mình một quân cờ, nằm vùng, xếp vào tại ma giới. Dạng này, thêm vào sau này mình cùng ma giới phát sinh xung đột, nàng liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Vương Lập đem ngón trỏ điểm tại Nguyệt Ma trên mi tâm của. Ký kết một đạo hồn ấn. Rót vào trong thức hải của nàng. Rất nhanh, Nguyệt Ma chính thức trở thành nô bộc của hắn một trong. Đây là thái sao sao sao sao kinh. Liền đem nó truyền cho ngươi tu luyện. Vương Lập nói ra, đại đạo quy nhất. Tại đại đạo trước đó, có tu ma, tu tiên công pháp khác nhau. Nhưng, đến đại đạo tầng thứ, tiên ma thì hoàn toàn không có khác biệt. Tất cả mọi người là lĩnh ngộ đại đạo tu luyện. Bởi vậy tu luyện đều là đạo kinh. Chỉ là, tiên nhân xưng chính mình thành đạo tổ. Ma nhân xưng chính mình vì ma tổ khác nhau thôi. Oanh, một cỗ cao đẳng đại đạo quá âm đại đạo khí tức. Theo Nguyệt Ma thể nội bạo phát ra. Có hệ thống gia trí, không cần tu luyện, trực tiếp tiến vào thái sao sao sao sao cảnh tầng cảnh giới thứ nhất. Trực tiếp lĩnh ngộ một tầng thái âm đại đạo cảnh giới. Đồng thời, tại thái sao sao sao sao kinh gia trì phía dưới, xông phá bằng vào, cảnh giới thế mà tăng lên tới ma thánh đỉnh phong cảnh giới. Cực kỳ tu luyện thái sao sao sao sao cảnh, chứng đạo thành công cũng không phải là si tâm vọng tưởng sự tình. Vương Lập nói ra, đúng, chủ nhân, Nguyệt Ma nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, đạt được thái sao sao sao sao kinh về sau. Nguyệt Ma kích động vạn phần, nàng có thể cảm giác được, đạo này trải qua cường hãn, viễn siêu công pháp của nàng tu luyện. Đối với Vương Lập cái chủ nhân này ban ơn, vô cùng cảm kích, từ nay về sau, người cũng không cần tại Hạo Nguyệt Tiên Triều nằm vùng, trở lại về ma giới Tà Nguyệt Điện. Thầy ta tùy thời lưu lại ma giới tin tức. Đây là truyền âm tiên phù. Có bất kỳ tình huống gì, có thể thông qua này phù thông báo ta. Vương Lập đem một vệt kim quang lập lòe tiên phù, đưa cho Nguyệt Ma. Đúng, chủ nhân. Nguyệt Ma cung kính tiếp nhận tiên phù, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí cất giấu. Sau đó biến mất tại Hạo Nguyệt bảo khố bên trong. Từ nay về sau, đã không còn Hạo Nguyệt cửu công chúa Nguyệt Khuynh nha người này. Vương Lập cũng rời đi Hạo Nguyệt bảo khố. Ngày thứ hai, Vương Lập chuẩn bị hướng Hạo Nguyệt đạo tổ chào từ biệt. Trở về Phương Thốn Sơn. Ai, tiểu hữu lên đường bình an. Có rảnh tùy thời có thể đến ta Hạo Nguyệt tiên triều làm khách. Hạo Nguyệt đạo tổ có chút không thôi nói ra. Cùng Vương Lập luận đạo. Đối với hắn thu hoạch quá lớn. Vương Lập đối với đại đạo kiến giải. Hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Trách không được. Thiên tôn cảnh giới, thì có thực lực kinh khủng như thế. Loại này quái thai, căn bản không thể lấy tầm thường ánh mắt đến xem. Hạo Nguyệt đạo tổ hoàn toàn không nghĩ nữa lôi kéo. Để Vương Lập thêm vào Hạo Nguyệt tiên triều. Tôn đại thần này, Hạo Nguyệt tiên triều là dung không được. Ta trước khi rời đi, tiến đến hướng Hạo Nguyệt hoàng đế tạm biệt một chút. Vương Lập nói ra, ha ha, tiểu hữu, người cùng ta ngang hàng tương giao. Hoàn toàn không cần thiết hướng Nguyệt Hạo chuyến này. Hạo Nguyệt đạo tổ cười nói. Đã tới, làm Hạo Nguyệt tiên triều chủ nhân. Ở vào lễ tiết, ta làm sao cũng phải chào từ biệt. Vương Lập lắc lắc nói ra. Sau đó từ biệt Hạo Nguyệt đạo tổ. Đi vào Nguyệt cung hướng Hạo Nguyệt hoàng đế chào từ biệt. Vương Lập tự nhiên không là ở vào lễ tiết. Đến đây chào từ biệt. Mà là vì đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Nguyệt Cung đánh dấu thành công. Khen thưởng, Nguyệt Thần thủ hộ lại là một môn đại thần thông. Bất quá, không là công kích tính đại thần thông, mà chính là loại hình phòng ngự thần thông. Có thể triệu hồi ra Nguyệt Thần bao phủ toàn thân, thủ hộ nhục thân. Tại cùng Hạo Nguyệt Hoàng đế chào từ biệt về sau, Vương Lập biến trực tiếp rời đi Hạo Nguyệt Tiên Thành. Hắn đã sử dụng phương thốn lệnh thông chi Bồ Hư đạo tổ. Chờ hắn trước đến đón mình tiến vào Bồ Hư đại thế giới là đủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.